Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 55. Bồi thường ta. Ha ha, Thẩm Quyện cười lạnh, nhất roi quất tới, đồng thời đã ở bản thân trên người xuất hiện một đạo vết máu. Bạch Liên Hoa vốn là tưởng chịu đựng khiến cho hắn đánh. Khả bọn họ có khế ước ở. Hắn này coi như là ở thương hại chính hắn. Chủ nhân, ngươi đừng đánh. Bạch Liên Hoa bắt lấy roi không nhường hắn tiếp tục. Nói, ngươi muốn đánh lời nói. Chúng ta đem khế ước giải trừ ra ngươi lại đánh đi. Ta không muốn nhìn ngươi như vậy thương hại bản thân. Đều là của ta sai. Nàng càng là nói như vậy. Thẩm Quyện trong lòng càng là phẫn nộ, hắn giơ lên roi trừ ở một bên trên bàn trà nhất thời bị chém thành hai nửa, roi tuy rằng mềm mại, nhưng là huy động đứng lên sau, lại như là lợi nhận giống nhau đáng sợ, huy đến chỗ nào đều có thể tạo thành không nhỏ phá hư. Trên vách tường cũng lưu lại từng đạo sâu dấu vết, lửa giận phát tiết không sai biệt lắm, Thẩm Quyện ném roi đi đến Bạch Liên Hoa trước mặt. Từng bước một tới gần đem nàng bước bách đến vách tường. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi nói với ta này đó lại là vì sao? Là muốn cười nhạo ta. Minh giới đại nhân, ta thật là tưởng bồi thường ngươi, Bạch Liên Hoa nói. Ta hy vọng ngươi có thể chuyển thế. Có thể trải qua cùng ngươi sinh tiền giống nhau. Nhưng là sẽ không lại bị nhân chỉ trích bị người đạo đức bắt cóc cuộc sống, buồn cười, Thầm Quyện cúi đầu cười. Cười đến bả vai đều đang run run, nói, ta hiện tại muốn chỉ có báo thù, ngươi lại muốn ta đầu thai chuyển thế. Ngươi chỉ là không nghĩ bởi vì bản thân phạm lỗi bị xử phạt đi. Nàng không biết Phong Tiểu Liên rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng nàng là thật tâm hy vọng hắn có thể hảo. Nàng nói, không, ta giúp ngươi nhảy ra luân hồi chuyển thế. Hiện tại là có thể, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Thẩm Quyện nắm tay nắm chặt nói, không có, ta là nghiêm cần, nhưng ta có cái điều kiện, Bạch Liên Hoa do dự một hồi vẫn là mở miệng. Nói, ta hy vọng ngươi 10 năm trong vòng không cần giết đại thiện nhân. Trước hảo hảo cảm thụ một chút hiện tại cuộc sống. Nếu ngươi có thể buông thù hận, ta phi thường cảm kích ngươi. Nếu 10 năm qua đi, ngươi còn là muốn báo thù. Khi đó ta cũng ngăn không được ngươi, hắn trong mắt thần quang khẽ nhúc nhích. Vô luận điều kiện là cái gì? Hiện tại có thể chuyển thế thật sự là rất mê người. Hắn chờ đợi lâu lắm, thậm chí một lần nghĩ tới muốn buông tay. Cơ hội lại thình lình xảy ra xuất hiện tại hắn trước mắt. Lại chờ 10 năm báo thù mà thôi. Có cái gì khó? Hảo, Thẩm Quyện không chút do dự đáp ứng rồi. Nói một chút xem đi. Của ngươi tính toán, Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Nói, ta đem của ta hồn cho ngươi. Dựa theo minh quân thái độ đối với ta, của ta chức quan không thấp, tu vi hẳn là cũng không thấp. Liên tính không thể bảo tống ngươi chuyển thế, ít nhất cũng sẽ không thể sợ hãi đại thiện nhân hộ thể kim quang. Đồng dạng vẫn là 10 năm thời hạn, ngươi có thể giết nàng cướp lấy công đức chuyển thế. Chẳng qua sự tình trước sau trình tự bất đồng thôi, lúc này. Một cái tiểu hoàng cầu hộc hộc hộc hộc theo trên ban công phiên tiến vào. Cũng không biết nó là thế nào trèo lên đến. Không nói hai lời liền vọt tới Bạch Liên Hoa bên cạnh lay của nàng chân. Ký chủ ngươi điên rồi sao? Bá bá hận không thể cắn chết nàng. Ngươi thánh mẫu được phân thôi. Ngẫm lại của chúng ta nhiệm vụ. Yên tâm đi, Bạch Liên Hoa ở trong não trả lời. Ngươi xem ta đều đi minh giới hai tranh. Này không hảo hảo sao? Liên tính hồn cho hắn cũng không sự. Nhiệm vụ không có viết rõ ta chết hội thất bại. Ta thật là xem nhẹ của ngươi thánh mẫu trình độ. Bá bá phi thường thống khổ cuộn mình đến một bên. Ủy khuất khóc giống lên. Trên đời cư nhiên có ta dạy dỗ không tốt nhân vật phản diện. Ngào ô. Bạch Liên Hoa không lại quan tâm bà bá, tiếp tục cùng Thẩm Quyện nói chuyện, bà bá thừa dịp Bạch Liên Hoa tầm mắt không ở tự bản thân. Lộ ra một cái đạt được đê tê cười, dạy dỗ không tốt, 90 độ, hết chương.